Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 027, phân công. Thường Uy chỉ là ra một chút xíu lực, một con long vương cùng một cái cây búa mà thôi. Không sai, Daenerys một quyền đem ngựa vương đánh chết. Cái kia không phải nàng sức mạnh của chính mình, là Thường Uy chấn không truy giao cho sức mạnh của nàng. Tuy rằng Trường Xuân Công rất thần kỳ, nhưng thời gian là cái vấn đề. Ngăn ngắn một hai ngày, coi như Thường Uy cày cấy không ngừng, Daenerys cũng không thể nào đạt đến một quyền đấm chết mã vương cảnh giới. Dù sao Thường Uy thần thông pháp lực bị áp chế lợi hại. Cuối tuần xong tu hiệu quả không phải quá tốt. Tuy rằng miễn cưỡng có thể sử dụng như vậy từng tia một pháp lực, có thể cho nàng vạch một đường phù ấn cái gì, nhưng dùng cây búa không phải càng thuận tiện mà. Phải biết cái kia mã vương cũng là nhân vật lợi hại. Nghe nói bách chiến chưa bại là cái sông pha chiến đấu nhân vật lợi hại. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn bị Daenerys một quyền đấm chết sau khi cho man tộc tạo thành ảnh hưởng cũng lớn hơn. Hơn nữa diệt tận Long Oai, cùng Daenerys thông minh thủ đoạn, liều đến khuất phục mã vương bộ lạc, nên không phải quá khó vấn đề. Dù sao Pentos đã bị nàng bắt được, có đầy đủ tài nguyên điều phối, bất luận cưỡng bức dụ dỗ, đều có điều kiện triển khai. Thường Uy mấy không lộ diện, ngoại trừ cuối tuần song tu, đều chìm đắm với tu hành ở trong. Ngày này cuối tuần, song tu qua đi, Daenerys khuôn mặt đỏ bừng, thở nhẹ đối với Thường Uy nói, ta dự định nhân cơ hội đem Pentos sắp xếp một lần. Triệt để nắm giữ sau khi đi Great Grassy một chuyến, Thường Uy nói, người nhìn chằm chằm Great Grassy hắn man tộc. Daenerys nói, 40.000 gầm thét võ sĩ nhìn như không ít, nhưng muốn chinh phục 7 quốc, tiêu diệt White Walker, còn thiếu rất nhiều. Ta cần càng nhiều binh lực. Sau đó nàng lướt qua Thường Uy ngược bụng, nắm lên Kristen tay, nói, Kristen, ngươi phải giúp ta. Hả? Kristen mơ mơ màng màng, chính là thần phi thiên ở ngoài. Nghe vậy mê mang nói, cái gì, giúp ta? Daenerys nói, ta đi Great Grassy thu phục man tộc, người giúp ta tọa trấn Pentos, được không? Chỉ cần ổn định Pentos, chờ ta thu phục càng nhiều man tộc. Khoảnh khắc vung binh tây tiến vào, dựa vào Pentos là có thể cấp tốc đem hắn 8 cái mậu dịch tự do thành bang toàn bộ hàng phục. Ta thì có chinh phục 7 quốc, tiêu diệt White Walker sức mạnh. Daenerys phi thượt tỉnh táo, trong lòng kế hoạch ngay ngắn rõ ràng. Kristen dần dần từ đám mây rơi xuống, nhai kỹ Daenerys lời nói, nhẹ nhàng nói, ta giúp ngươi tọa trấn Pentos. Tốt, nàng đáp ứng rồi. Không phải Kristen cùng Daenerys tình như tỉ muội, tuy rằng xác thực là quan hệ như vậy, nhưng ở nàng mà nói, các nàng thực là người cạnh tranh. Có điều nàng cũng biết, để Thường Uy cao hứng mới là tối căn bản vấn đề. Hiển nhiên, Thường Uy hy vọng đã gặp các nàng quan hệ hài hòa mà không phải tranh đấu đối lập. Hơn nữa trợ giúp Daenerys chính là đang trợ giúp Thường Uy. Daenerys cũng biết, cho nên nàng không nghĩ tới Kristen gặp từ chối. Tiếp theo hai người liền cách Thường Uy thương thảo lên, chủ yếu hương thảo vấn đề, tập trung ở thành lập thế nào kết cấu Targaryen Tân Vương Triều. Daenerys muốn chinh phục Great Grassy, mà man tộc hiển nhiên là không có như vậy cơ sở. Man tộc chỉ là Daenerys giao, không phải Daenerys chăn, vì lẽ đó Tân Khung khẳng định lấy Pentos làm trụ cột. Việc này liền muốn rơi xuống Kristen trên đầu, ít nhất phải ở Daenerys xuất chinh Great Grassy thời điểm cho nàng đặt xuống cơ sở. Cái này thời không, thế giới này, những này vương quốc, kết cấu qua loa, là từ đầu đến đuôi phân phong chế, lạc hậu, hơn nữa quyền lực phân tán, thường uy muốn, đương nhiên là quyền lực tập trung thế lực, chỉ có như ấy mới có thể xưng là triệt để khống chế. Stewart bên kia, Theron liền đang tiến hành tương ứng cách thay đổi, có liên quan vương quốc tân chế độ, là từ cùng thường uy giao lưu thời điểm được gợi ý. Cách thay đổi sức mạnh là cái kia ba con long vương, nếu như không có long vương, trừ phi thường uy tự mình ra tay, bằng không Theron cũng không cách nào dao động các quý tộc thống trị. Nơi này cũng thế, khoảng chừng trái phải Kristen là biết Stewart cách thay đổi phương án. Hơn nữa Pentos nơi này, thành tựu thuần túy thương mại thành thị, cùng bảy quốc quý tộc chế độ, có rất lớn sai biệt. Hoàn cảnh càng rộng rãi, cách thay đổi lực cản càng nhỏ hơn. Vì lẽ đó Daenerys để Kristen giúp nàng là một cái tốt vô cùng chủ ý. Các nàng nơi này thương thảo, thường uy tình cờ đề đầy miệng, rất nhanh hoàn thiện ý nghĩ. Vì lẽ đó ngày thứ hai, Daenerys mang theo nàng diệt tận long, xuất lĩnh mã vương bộ lạc quay về Great Grassy. Sau khi Kristen liền bắt đầu bắt tay đối với Pentos cải tạo mọi phương diện, từ thống trị khung đến quân đội, đến thuế vụ kinh tế, đến thành thị quản lý, vân vân. Trước tiên mời chào nhân tài, dựa theo thường uy chỉ điểm, tuyên bố một cái chiêu hiền lệnh, bất luận xuất thân, chiêu mộ nhân tài, ở chiêu hiền lệnh cơ sở trên, xây dựng lên tân Pentos thống trị cơ cấu. Tiếp theo lập ra pháp lệnh, từ mọi phương diện chèn ép quý tộc quyền lực, cắt giảm thương nhân đặc quyền, tăng mạnh thuế vụ trình độ, nâng lên trị an hiệu lực, tăng cao bình dân quyền lực, đồng thời biên luyện lính mới, sửa trị thành thị hoàn cảnh, vân vân. Vì tăng mạnh Pentos sức mạnh, Kristen ở cuối tuần song tu thời điểm, bên gối gió thổi ào ào hưởng. Vì thế, thường uy không thể không chuyên môn sáng tạo một môn học cấp tốc phương pháp tu luyện. Cái gọi là học cấp tốc, chính là ăn mà thôi. Tu luyện cái môn này không có tên tuổi công pháp, chỉ cần ăn nhiều lắm, thể năng liền phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Có điều cực hạn rất thấp, chỉ ở chú thể tam trọng, nhưng này đã đầy đủ. Toàn quân chú thể tam trọng quân đội đã rất dọa người rồi, có được hay không? Pentos có tiền, hoàn toàn có thể chống đỡ 5.000 người phàm ăn, nhiều nhất chỉ cần 3 tháng. Một lần nữa chỉnh biên 5.000 Pentos thành vệ quân liền có thể trở thành là không gì cản nổi. Cường quân, nhánh quân đội này, do Kristen khống chế, Pentos làm oanh oanh liệt liệt. Rất nhanh, các loại ảnh hưởng tùy theo xuất hiện, bởi vì nghiêm ngặt tân pháp, càng là thương mại thuế vụ phương diện chỉnh cài, làm cho thương nhân cái quần thể này rất là bất mãn. Bởi vì trước đây, không có chuyện này, không có pháp luật trên thuế vụ, bọn họ chỉ là hướng về Pentos tổng đốc giao nộp qua đường phí hoặc là nói tiền mãi lộ là được. Hiện tại thuế vụ pháp lệnh nghiêm ngặt, mọi phương diện chạy không thoát một phân tiền, nên trước đều muốn trước. Tuy rằng không có dĩ vãng tiền mãi lộ, nhưng nghiêm ngặt quy củ, dù sao khiến người ta khó có thể thích từ. Vì lẽ đó một ít thương nhân chuyển đổi thương lộ, không còn từ Pentos trải qua, mà lựa chọn càng xa hơn hắn mậu dịch thành bang. Cảnh này khiến Pentos thương mại bầu không khí nhiệt độ hạ thấp, đồng thời cũng cho hắn mậu dịch tự do thành bang mang đi tới Pentos tin tức. Liền mặt khác, 8 đại thành bang lục tục phái tới sứ giả chất vấn Pentos tại sao thay đổi chính sách, chất vấn Pentos Ixcop có phải là ngồi sai lệch. Hiển nhiên, tân Pentos Ixcop xác thực ngồi sai lệch, bởi vì người nắm quyền không còn là thương nhân. Khoảng thời gian này Pentos thu thuế tuy rằng tăng lên trên diện rộng, nhưng thương mại nhiệt độ hạ thấp lợi hại. Kristen bận bịu cả ngày, thoáng có chút uể oải. Lúc ăn cơm cùng thường uy nói tới Pentos biến hóa, nói rất nhiều thương nhân từ bỏ Pentos thương lộ,